Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1996, chương 1998. Tuệ Nhẫn, như vậy, tiếp xuống nên làm như thế nào đâu? Lật qua lại đen kịt Raven Wing áo khoác, bay lượn tại Tokyo vùng trời. Rama một bên như thế nói một mình, một bên nhìn chăm chú hướng về phía trước. Nhìn kỹ, Rama một đôi trong đôi mắt, đúng là mơ hồ hiện động lên vô phương tùy tiện phát giác u quang. Dưới tình huống như vậy, Rama tựa như từ trên bầu trời quan sát chung quanh một dạng. Đem một vùng chu vi hết thảy động tĩnh đều cho đặt vào tầm mắt bên trong. Mà lại, không chỉ là người hoặc vật động tĩnh, liền linh khí, linh mạch động tĩnh đều bị Rama rõ ràng nhòm ngó đến. Đây không phải tâm nhãn, năng lực, không sai, xem ra mới ma nhãn vận hành rất thuận lợi bộ dáng. Rama sờ lên ánh mắt của mình, vô cùng hài lòng nói như vậy. Đúng thế, mới ma nhãn, Rama đem chính mình ma nhãn cho thay đổi. Trước đó, Rama có thể nhường trong tầm mắt bất kỳ một cái nào đối tượng bản thân bạo liệt. Bị liệt diễm đốt sạch ma nhãn. Thế nhưng, tới bây giờ, có được đông đảo Servant cùng thủ đoạn về sau, bạo liệt ma nhãn lực lượng đối với Rama mà nói liền trở thành thưa thớt bình thường thủ đoạn. Đặc biệt là vốn có quyến thú về sau, so sánh lên quyến thú lực phá hoại, bạo liệt ma nhãn lực lượng có vẻ hơi không cần thiết. Sau đó, đi qua tại dị điểm thứ 6 bên trong cùng Lion King một trận chiến. Rama cũng phát hiện, bạo liệt ma nhãn nhiều lắm là liền là dùng để uy hiếp yếu hơn mình kẻ địch. Đối mặt ủng có nhất định lực lượng mạnh mẽ đối thủ. Bạo liệt ma nhãn lực lượng tương đối có hạn, lại thêm tại tận cùng thế giới trong không gian. Bởi vì vật lý pháp tắc các loại đều lọt vào cải biến. Khiến Rama, linh thị, thiên nhãn, cùng với tâm nhãn. Hiệu quả cũng vì đó đại giảm, nhường dĩ vãng ỷ lại tại những năng lực này Rama tại mất đi những năng lực này về sau phản ứng đúng. Là chậm không ít, hấp thụ cái này giáo huấn, Rama liền muốn đem bạo liệt ma nhãn thay đổi thành mới ma nhãn. May mắn, bạo liệt ma nhãn vốn chính là Rama mở phát ra tới. Dùng Rama bây giờ tại ma thuật cùng chú thuật lên tạo nghệ. Nghĩ thay thế đi nó, cũng khai phá xuất từ mình cần thiết mới ma nhãn, dễ như trở bàn tay. Bởi vậy, tại cao tốc suy nghĩ, cùng với chia cắt suy nghĩ, phụ trợ dưới, Rama bỏ ra một ngày một đêm thời gian cấu tứ, biên soạn, tổ chức cùng khai phá, sau cùng đem bạo liệt ma nhãn cho thay thế thành mới ma nhãn. Mới ma nhãn chính là dung hợp. Linh thị, cùng, thiên nhãn, năng lực, cũng kết hợp Sky Wizard thế giới, Clairvoyant, cùng Atlas viện, luyện kim thuật, chờ các phương diện chế ra. Nó có được xem đến linh khí cùng ma lực tinh tế chảy hướng hiệu quả. Còn có thể tiến hành viễn thị, chính là tập hợp quan trắc, nhòm ngó, quét hình, phân tích tương đương quả là một thể. Từ đó nhường Rama có được phảng phất như thượng đế tầm mắt lực lượng. Nếu như nói, cái gọi là tâm nhãn là có thể nhòm ngó thế giới vi mô hết thảy hiện tượng lực lượng. Vậy cái này đối ma nhãn lực lượng liền là nhòm ngó thế giới vĩ mô hết thảy sự tình tưởng. Cái trước nhòm ngó không thể nhận ra đồ vật, người sau nhòm ngó thì là rõ ràng đồ vật. Cả hai lẫn nhau đem kết hợp. Đem có khả năng khám phá thế gian hết thảy hư ảo. Không vì bên ngoài sự vật làm cho mê hoặc. Có được này đối với con mắt, Rama là có thể tựa như theo mỏ kim dưới đáy biển một dạng. Đem quanh mình hết thảy đều cho đặt vào tầm mắt. Cho dù là mấy trăm mét bên ngoài trong đống cát mỗi một hạt cát, Rama đều có thể thấy rõ ràng ràng. Mấy cây số bên ngoài cao ốc trong cửa sổ người trong phòng làm cái gì? Hắn cũng có thể thấy rất rõ ràng. thậm chí còn có thể đem đông đảo linh khí cùng ma lực tiến hành rất nhỏ nhận biết. Dù cho linh khí chung quanh cùng ma lực lại hỗn loạn, đều có thể đủ theo bên trong nhòm ngó đến mỗi một tia linh khí cùng ma lực động tĩnh. Đương nhiên, người con mắt kỳ thật vô phương xử lý nhiều như vậy tình báo. Nếu là lập tức thấy nhiều đồ như vậy, đại não nhất định sẽ triệt để hỗn loạn. Có thể ra đại não không chỉ đi qua vực ngoại ma lực thăng hoa, còn có hư nghĩ dĩ thái, đối não vực cường hóa, lại trải qua cao tốc suy nghĩ cùng chia cắt suy nghĩ, đặt song song thu nạp cùng xử lý. Có thể nói, Rama hiện tại con mắt so tân tiến nhất radar còn hữu dụng. Rama liền đem đây đối với ma nhãn đặt tên là Tuệ Nhãn, đồng thời vì để cho đây đối với Tuệ Nhãn không chịu đến bất luận ngoại lực gì quấy nhiễu, Rama dùng luyện kim thuật cải tạo trong mắt của mình, kết hợp vô hạn phản ứng dây chuyền kỹ thuật, khiến cho có được bản thân tuần hoàn mô phỏng giống như thần kinh. Hoàn toàn không cần ma lực liền có thể giống bình thường con mắt một dạng đi vận hành. Nói cách khác, đây đối với ma nhãn cùng tâm nhãn một dạng đều là không cần tận lực sử dụng, một cách tự nhiên có thể vận hành lực lượng, mặc dù có nhường ma lực cùng với ma thuật mất đi hiệu lực thần bí. Cái kia đều không thể để nó mất đi tác dụng, nếu là lại một lần nữa tiến vào tận cùng thế giới. Rama liền có thể dựa vào này đối với con mắt đến xem phá trong chiến đấu tất cả phát triển cùng biến hóa, sẽ không lại bị mê hoặc, coi như là đeo lên hoàn toàn tiềm hành máy móc, tiến vào vơ mâu bên trong, nó đều sẽ phát huy tác dụng, khám phá thế giới vĩ mô ma nhãn, Tuệ Nhãn, khám phá thế giới vi mô ma nhãn, tâm nhãn, có được này hay đối với con mắt, có thể giấu giếm được Rama nhòm ngó đã tiếp cận với không tồn tại. Tương lai, nếu là tâm nhãn, có thể nhòm ngó thế giới bản chất, thấy hết thảy đi qua, hiện tại cùng tương lai lời, cái kia, Tuệ Nhãn, rất có thể cũng có thể phát triển đến nhường Rama có khả năng thấy trên thế giới mỗi trong khắp ngó ngách phát sinh nhỏ bé sự tình, cái kia cũng nói không chừng. Hiện tại, này đối với con mắt tự nhiên không có mạnh đến tình trạng kia. Bất quá, Rama còn có thể nhòm ngó đến chính mình phương viên mấy cây số bên trong tất cả linh khí động tĩnh, cũng theo bên trong phân biệt ra được linh khí sở thuộc. Cũng là cũng xác thực phát hiện không ít quen thuộc linh khí. Rama liền xem đến một chút đã từng người quen linh khí, tỉ như Onmyo Academy phương hướng đã từng đối địch với Rama những cái kia âm dương sư nhóm linh khí. Cho dù là xuyên thấu qua sảnh bỏ kết giới, Rama đều có thể rõ ràng nhòm ngó đến. Sau đó, bên kia là học viện Onmyo. Rama đem lập lòe u quang con mắt chuyển hướng một phương hướng khác, nơi đó đã từng là Rama đợi qua thuộc bỏ. Có Rama một chút người quen tại, nếu như là những cái kia người quen, có lẽ sẽ không đơn phương nắm Rama coi là kẻ địch. Này thời gian hơn một năm bên trong đều phát sinh chút gì đâu. Rama liền muốn đạt được phương diện này tình báo. Đi trước học viện Onmyo bên trong xem một chút đi. Rama làm ra quyết định như vậy. Thế là, Rama nhất chuyển hướng đi. Hướng phía học viện Onmyo phương hướng mà đi. Dạng này Rama không biết. Kỳ thật, tung tích của mình đã bị phát hiện. Bởi vì thế giới khác bên trong cũng không có khả năng xem đến người linh khí kỹ thuật quan hệ. Rama đã dưỡng thành không ẩn giấu linh khí của mình thói quen. Thật tình không biết, hắn linh khí, trong cái thế giới này, từ xuất hiện một khắc này, đã bị phát hiện. Lúc này, Onmyo Academy phương hướng, một đám ở vào chú thuật giới đỉnh âm dương sư nhóm liền lâm vào không nhỏ rung chuyển. Nhường Onmyo Academy bên trong xuất hiện không muốn người biết huyên náo. Dùng cái này làm cơ hội, mới náo động sắp đến.